Hồng Hoang Quan Hệ Hồ. Tác giả: Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 477. Đại chiến Hoa Quả Sơn. Trở về trang sách, Nữ Oa nương nương nói ra. Bạch Cẩm, hiện tại ngươi hẳn là minh bạch, Tây Du là tuyệt đối không dung phá hư. Phía Tây Phật giáo không cho phép, ta Đông Phương Huyền môn cũng không cần. Bạch Cẩm liên tục gật đầu nói ra. Ta hiểu, Nữ Oa nương nương hài lòng nói ra. Trở về ngươi liền đi bế quan đi. Tây Du sự tình ngươi cũng đừng quản, ta tự có an bài. Đệ tử tuy nhiên minh bạch, nhưng vẫn là nghĩ thử một lần. Nữ Oa nương nương cái trán hiển hiện hắc tuyến, ánh mắt lộ ra hung quang. Mỗi chữ mỗi câu nói ra. Ngươi nói cái gì? Bạch Cẩm bữa bữa đánh một cái dùng mình. Ách ách tương đương giống như có chút nguy hiểm. Vội vàng nói. Nương nương. Tuy nhiên Tây Du là khẳng định phải tiến hành. Nhưng là đệ tử muốn thử xem có thể hay không đoạt một điểm công đức trở về. Cho nên, ta ý tứ ngươi minh bạch. Nhưng là nhưng ngươi vẫn không vâng lời đúng không? Nương nương. Ngươi nghe ta giải thích a. Nữ Oa nương nương nhấc chân một chân đá ra. Phanh tương đương, a tương đương, một tiếng cao tiếng kêu thảm thiết vang lên. Bạch Cẩm hóa thành một đạo lưu tinh phóng lên tận trời. Ở trên không lấp lóe một chút, biến mất không thấy gì nữa. Nơi xa đang cùng hỗn độn hung thú đại chiến Thanh Loan. Đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Mặt lộ vẻ vẻ hưng phấn. Nương nương rốt cục xuống tay với Bạch Cẩm. Ô ô tương đương thật là cao hứng a. Một con to lớn thú chảo che khuất bầu trời chụp được. Phanh tương đương trực tiếp đem Thanh Loan đánh vào lòng đất. Lực lượng khổng lồ chấn địa mạch. Bên cạnh sơn mạch ầm ầm sụp đổ. Ông tương đương một cỗ ngọn lửa màu xanh từ lòng đất dâng lên. Ngao tương đương hỗn độn hung thú hét thảm một tiếng. Vội vàng nâng lên móng vuốt. Một con mỹ lệ Thanh Loan từ lòng đất bay ra. Quanh thân thiêu đốt lên ngọn lửa màu xanh. Cao quý hoa lệ, một đạo lưu tinh xuyên việt 33 trọng trời, quanh một tiếng nện ở tổ chim trước đó, tại thiên đình ném ra một cái hố sâu. Thạch Cơ, Cô Lương thậm chí chấp pháp đại đội tất cả đều từ bốn phương tám hướng chen chúc mà tới. Bạch Cẩm khập khiễng từ trong hố sâu đi ra, trên mông còn có một cái dấu chân, nhìn xem rất là thê thảm. Thạch Cơ liền vội vàng tiến lên đỡ lấy Bạch Cẩm, lo lắng nói ra. Sư huynh, ngươi làm sao? Triệu Công Minh, Khổng Tiên bọn người tất cả đều cảnh giác ngắm nhìn bốn phía. Toàn bộ thiên đình nháy mắt bị Triệu Công Minh bọn người cường đại nguyên thần chi lực bao phủ. Chúng tiên thần tất cả đều cảm giác được thiên địa nhất thời trầm ngưng. Nhịn không được một trận hoảng hốt, phảng phất đại nạn lâm đầu. Bạch Cẩm khoát khoát tay, nói ra, không có việc gì, không cần kinh hoàng. Chỉ là vừa mới cùng người khác động thủ, bại một chiêu mà thôi. Triệu Công Minh bọn người lúc này mới thu hồi nguyên thần chi lực. Hơi trầm tĩnh lại, Thạch Cơ phẫn nộ hỏi. Sư huynh, là ai đưa ngươi đánh thê thảm như thế? Chấp pháp đại đội cũng đều nhìn xem Bạch Cẩm. Trong mắt ẩn chứa nộ hỏa. Khi dễ sư huynh cũng là khi nhục chúng ta. Triệu Công Minh tràn ngập sát cơ nói ra. Sư huynh. Đến cùng là ai ra tay với ngươi? Vũ Dực Tiên cũng lạnh giọng nói ra. Thế nhưng là Phật giáo đám người kia hèn hạ đánh lén sư huynh. Khổng Tiên quạt lông nhẹ lay động. Bình tĩnh nói ra. Sư huynh là chúng ta chấp pháp đại đội trưởng. Ra tay với sư huynh. Cũng là đối với chúng ta chấp pháp đại đội xuất thủ. Ô Vân Tiên cũng quát lạnh nói ra. Không sai. Không chết không thôi. Bạch Cẩm vội vàng khuyên, dĩ hòa vi quý, dĩ hòa vi quý tương đương lui một bước trời cao biển rộng. Chúng ta còn rộng lượng hơn. Vân Tiêu nhíu mày nói ra, sư huynh, hắn đều khi dễ đến ngài trên thân. Chúng ta sao có thể rộng lượng? Chúng ta lui một bước, bọn họ sẽ tiến một bước. Cái này gọi là được một tấc lại muốn tiến một thước. Ngài hãy nói ra đi, lần này tuyệt đối không thể nhịn. Bên cạnh Bích Tiêu Quỳnh Tiêu cùng nhau gật đầu. Hai tay chống nạnh kêu lên. Không sai. Tuyệt không thể nhẫn. Bạch Cẩm tăng hắng một cái nói ra. Là Nữ Oa nương nương. Mọi người đột nhiên trì trệ. tràn ngập sát ý khí thế, nháy mắt tất cả đều tiêu tán. Quỳnh Tiêu, Bích Tiêu liền tranh thủ để tay hạ, con mắt tại bốn phía nhìn loạn. Chúng ta có thể không nói gì, từng cái hai mặt nhìn nhau. Vậy mà là nữ oa nương nương, thù này còn thế nào báo? Cô Lương nhịn không được hiếu kỳ hỏi, sư huynh, nữ oa nương nương đánh ngài làm gì? Bạch Cẩm ngẩng đầu ưỡn ngực, ngạo nghễ nói ra, những ngày qua ta tu luyện có chút tâm đắc, liền đi hỗn độn bên trong tìm nữ oa nương nương luận bàn một phen. Đại chiến thời điểm nhất thời không tra, lạc hậu một tay, bị nữ oa nương nương một chân đá về tam giới. Lắc đầu thở dài nói ra, ai tương đương hay là kém một chút a? Mọi người chung quanh tất cả đều nghiêm nghị, sư huynh vậy mà đi tìm nữ oa nương nương đại chiến. Tuy nhiên bị thua, nhưng là có thể cùng thánh nhân giao thủ, toàn bộ hồng hoang có thể có mấy người. Âu sầu trong lòng, cứ như vậy sư huynh lại còn cảm giác kém một chút. Sư huynh không hổ là sư huynh a, đã đều đến cửa nhà, đều tiến đến theo giúp ta ngồi một chút. Mọi người đi theo Bạch Cẩm tiến vào tổ chim bên trong, liền tán loạn ngồi tại tinh xảo trong hoa viên. Bên cạnh là kỳ hoa dị thảo, cây xanh râm mát, chung quanh là hồ điệp phi vũ, chim tước hót vang. Bạch Cẩm bấm ngón tay tính toán, trong mắt lộ ra một tia kinh dị. Ta chuyến đi này vậy mà đã một tháng. Trong lòng âm thầm nổi lên nói thầm, lần này oa hoàng thiên thời gian không đúng. Thánh nhân không hổ là thánh nhân, dễ như trở bàn tay liền ảnh hưởng thời gian của ta. Ta thậm chí ngay cả một điểm cảm giác đều không có. Nương nương ảnh hưởng thời gian của ta, hẳn là để ta tránh đi thiên đình sự tình. Thiên đình khoảng thời gian này nhất định có đại sự phát sinh. Bạch Cẩm lập tức hỏi, gần nhất khoảng thời gian này thiên đình xảy ra chuyện gì? Thạch Cơ sắc mặt cổ quái nói ra, Giao Trì Vương Mẫu đột nhiên tổ chức hội bàn đào, lại bị Tôn Ngộ Không đại náo hội bàn đào, còn ăn vụng Thái Thượng Lão Quân tiên đan. Hiện tại Tôn Ngộ Không hắn đã phản hạ thiên đình đi. Ngọc Hoàng Đại Đế tức giận đã phái Lý Tĩnh lĩnh tứ đại thiên vương, Cửu Diệu Tinh Quân, Lôi Bộ Hạ Thần, xuất lĩnh 100.000 ngày binh thiên tướng phát binh thảo phạt. Bạch Cẩm biến sắc, đã phát triển đến nước này sao? Vung tay lên một cái, trước mặt hiển hiện một mặt vân kính. Vân kính bên trong là Đông Hải Hoa Quả Sơn tràng cảnh. Mọi người tất cả đều quay đầu nhìn lại. Toàn bộ Đông Hải nhấc lên sóng lớn. Đầy trời thiên binh thiên tướng chính trên bầu trời Hoa Quả Sơn cùng Tôn Ngộ Không xuất lĩnh yêu ma khai chiến. Tôn Ngộ Không người mặc hoa lệ chiến giáp, kim cô bổng chỉ, thiên binh thiên tướng nhao nhao tan tác, không ai địch nổi, tiên huyết nhuộm đỏ Đông Hải. Tổ chim bên trong, chấp pháp đại đội mọi người tất cả đều sắc mặt khó coi. Một cái nho nhỏ Hoa Quả Sơn đều bắt không được, đem thiên đình mặt mũi tất cả đều mất hết. Ngày sau thiên đình đem biến thành tam giới trò cười. Bạch Cẩm hít sâu một hơi, quả nhiên ta vẫn là nhẫn không? Nghiêm túc nói ra, Thạch Cơ, người đi truyền ta pháp chỉ, mệnh Dương Giao, Dương Tiễn, Na Cha, Ngao Bính hạ giới, đem Tôn Ngộ Không bắt trở về. Thạch Cơ đứng dậy nói ra, sư huynh, bọn họ bất luận một vị nào đều có thể đem Tôn Ngộ Không bắt. Ha ha, tương đương ta muốn là nghiền ép tính thắng lợi. Bọn họ không phải muốn để Tôn Ngộ Không dương oai sao? Vậy liền để Dương Giao bọn người càng hơn một bậc. Thạch Cơ gật gật đầu nói, ta minh bạch, quay người bước nhanh rời đi. Hạ giới Hoa Quả Sơn trên không, Tôn Ngộ Không ôm trống trời cự bổng hướng phía Lôi Bộ Hạ Thần đập tới. Ầm ầm, tương đương Lôi Bộ Hạ Thần tất cả đều bị đập bay. Tiếng kêu thảm thiết trận trận. Tôn Ngộ Không sau lưng khoác phong phi dương, đứng tại đám mây bên trên cười ha ha, kiệt ngạo kêu lên, các ngươi những này nhút nhát thần, như thế mặt hơi bản lĩnh cũng dám xâm phạm ta Hoa Quả Sơn. Hôm nay bản đại thánh để các ngươi tới đi không được. Chúng thần đều sợ hãi. Tôn Ngộ Không, một đạo uy nghiêm tiếng hét lớn vang lên. Bốn đạo thân ảnh từ trên trời giáng xuống, rơi vào Hoa Quả Sơn tứ phương. Mỗi một cái đều mặc chấp pháp đại đội chế phục, phía sau màu đen áo choàng phấn khởi, uy nghiêm túc mục. Đại chiến trường đột nhiên yên tĩnh, vô luận yêu ma hay là tiên thần tất cả đều vô ý thức quay đầu nhìn một chút. Sau đó giết tiếng la vang lên lần nữa. Tường vân phía trên Lý Thiên Vương cũng thần sắc biến đổi. Không đúng, chấp pháp đại đội làm sao tới? Về phần đại đa số thiên binh thiên tướng tất cả đều kích động mừng rỡ. Chấp pháp đại đội rốt cục đến. Nhìn ngươi cái này yêu hầu còn như thế nào hung hăng ngang ngược. Thiên đình, Lăng Tiêu bảo điện bên trong. Ngọc Hoàng Đại Đế ngồi ngay ngắn chủ vị. Phía dưới chúng thần hội tụ. Từ khi đại chiến mở ra, liền có không ngừng tin tức xấu truyền đến. Nhật Quang người phục vụ chạy vào đại điện. Báo, Cửu Diệu Tinh quân bại tương đương. Nguyệt Quang người phục vụ chạy vào đại điện. Mừng rỡ kêu lên. Báo, 28 tinh túc bại. Báo tương đương đấu bộ hạ thần bại. Báo tương đương tứ đại thiên vương thua trận. Chúng thần tất cả đều nghị luận ầm ĩ. Cái này Tôn Ngộ Không vậy mà như thế được sao? Nhật Quang Bồ Tát chạy vào Lăng Tiêu Bảo Điện bối rối kêu lên. Báo, Tư Pháp Thiên Thần Dương Giao, Dương Tiễn, Na Cha, Ngao Bính cùng một chỗ giáng lâm Hoa Quả Sơn. Ngọc Hoàng Đại Đế trong mắt tinh quang lóe lên. Bạch Cẩm lại vào lúc này xuất thủ. Chúng thần cũng đều hỗn loạn nghị luận lên. Tư Pháp Thần Điện nhìn không được sao? Hẳn là câu Trần Đại Đế xuất thủ. Tư Pháp Thiên Thần xuất thủ. Này Tôn Ngộ Không còn có thể nhấc lên sóng gió gì? Tôn Ngộ Không có thể bại chúng thần. Thực lực tuyệt đối không yếu. Thắng bại còn khó nói. Chấm chấm, Ngọc Hoàng Đại Đế. Chỉ một ngón tay đại điện trên không hiển hiện một mặt gương đồng. Gương đồng phóng đại bên trong hình chiếu ra Hoa Quả Sơn cảnh tượng. Liền ngay cả đào thủy chi âm thanh đều là rõ ràng có thể nghe. Chúng thần tất cả đều quay đầu nhìn lại. Hoa Quả Sơn trên không. Chúng thiên binh thiên tướng tất cả đều cung kính thở dài thi lễ. Hưng phấn kêu lên. Bái kiến Tư Pháp Thiên Thần. Thanh âm to lớn chấn động thiên địa. Chúng yêu ma tất cả đều sắc mặt thay đổi. Nhao nhao tụ tập cảnh giác nhìn xem bốn phía. Hoa Quả Sơn trên không Tôn Ngộ Không tung hoành thân ảnh đột nhiên dừng lại. Ngắm nhìn bốn phía. Đông phương Ngao Bính. Phương Nam Na Cha. Phương Bắc Dương Tiễn. Phía Tây Dương Giao. Mặc thống nhất chế phục. Áo choàng phấn khởi. Trong tay các trưởng thần khí. Uy áp thiên địa. Khí độ lăng nhiên. Tôn Ngộ Không trong lòng cảm giác nặng nề. Lại có nhiều như vậy Tư Pháp Thiên Thần. Ba vị này cũng giống Ngao Bính cường đại như vậy sao? Không có khả năng. Ngao Bính nhất định là thiên đình mạnh nhất thiên thần. Hẳn là chủ thần. Cái khác đều là chỉ là phụ thần mà thôi. Không đủ gây sợ. Tôn Ngộ Không nhìn về phía Ngao Bính. Hắc hắc cười quái dị kêu lên. Cháu ngoan. Một đoạn thời gian không gặp. Ngươi lại cao lớn một chút. Nhanh để thúc thúc đến xem. Ngao Bính nhíu mày. Quát lên nói. Tôn Ngộ Không, ngươi đã phạm thập ác chi tội. Trước trộm đào, sau trộm tử, đảo loạn bàn đào đại hội. Lại trộm lão quân tiên đan. Lại sẽ ngự tử trộm được nơi đây hưởng thụ. Ngươi tội càng thêm tội. Há không mà biết. Dương Giao cũng kêu lên. Tôn Ngộ Không, ngươi phạm chi tội đã báo lên trên. Câu Trần Đại Đế có chỉ. Mệnh chúng ta thu phục ngươi. Ngươi nếu là thức thời. Khi giao binh khí. Thúc thủ chịu trói, không phải vậy định đao búa ra thân. Tôn Ngộ Không biến sắc, tức giận kêu lên, lại là câu Trần Đại Đế. Ta lão Tôn làm cái gì cùng hắn có liên can gì? Các ngươi mấy cái này mau thần, lại có gì pháp lực thần thông? Dám ra cuồng ngôn hàng phục ta lão Tôn, ăn trước ta lão Tôn một gậy. Tôn Ngộ Không giơ cao lên kim cô bổng, hướng phía Dương Giao bay nhào mà đi. Kim cô bổng rơi xuống giống như kim trụ khuynh đảo. Khí thế dọa người. Dương Giao ánh mắt ngưng lại. Trong tay họa kích đột nhiên nhất truyền. Mang theo thanh quang thẳng tắp đâm ra. Quanh tương đương phương thiên họa kích trực tiếp đâm ra. Chính giữa kim cô bổng phía trên. Đại La Sơ Kỳ hạo nhiên chi lực bạo phát đi ra. Tôn Ngộ Không hú lên quái dị. Trực tiếp ngã nhào một cái bay ngược trở về. Trên bầu trời Hoa Quả Sơn liên tiếp lui về phía sau. Ổn định thân hình về sau khó có thể tin nhìn xem Dương Giao. Một chiêu, ta lão Tôn vậy mà một chiêu liền bại. Dương Giao thu hồi phương thiên họa kích quát. Câu Trần Đế Quân có chỉ. khiến 28 tinh túc, cửu diệu tinh quân đuổi bắt Hoa Quả Sơn 72 động yêu ma. Không được sai sót, 28 tinh túc, cửu diệu tinh quân cùng nhau ôm quyền, phấn chấn uy phong quát, tôn pháp chỉ, lúc này xuất lĩnh thiên binh thiên tướng hướng phía dưới đánh tới. Khí thế hạo đãng, Tôn Ngộ Không gầm thét kêu lên, các ngươi dám can đảm, lúc này cũng muốn hướng phía dưới đánh tới. Dương Tiễn thiên nhãn đột nhiên mở ra, một đạo thiên nhãn lưu quang từ phía trên trong mắt bắn ra, nháy mắt đi vào Tôn Ngộ Không trước mặt. Phanh tương đương thiên thần quang chính giữa Tôn Ngộ Không trên người giáp ngực trước đó, đẩy Tôn Ngộ Không hướng phía nơi xa mà đi. Một tiếng ẩm vang bắn vào trong biển rộng, Ngao Bính cười ha hả nói ra, đại hải là ta sân nhà. Thân ảnh nháy mắt mà động, vọt thẳng nhập đại hải bên trong. Đại hải nháy mắt sôi trào, ầm ầm từng đạo cột nước nổ tung, từng đạo kim quang tại mặt biển phía dưới xuyên qua, có rời sông lấp biển chi thế. Dương Giao, Dương Tiễn, Na Cha tất cả đều cúi đầu nhìn lại. Hoa Quả Sơn bên trên cũng là giết hô thanh âm chấn thiên. Cùng lúc trước thiên đình xu hướng suy tàn khác biệt, hiện tại là yêu ma tại thiên binh thiên tướng truy sát hạ, hốt hoảng chạy trốn. Sau một lát, quanh tương đương đại hải nhấc lên sóng lớn. Một đầu to lớn thần long từ trong biển rộng xông ra. Thần long miệng bên trong phun ra một đạo to lớn cột nước. Cột nước bên trong Tôn Ngộ Không yếu ớt như là con sâu cái kiến, ở trong đó lăn lộn, trực chuyển đầu óc choáng váng, toàn thân mềm nhũn, trên đầu hai cây linh vũ đều đã quấn quanh ở cùng một chỗ. Tôn Ngộ Không trên thân quang mang lóe lên, ngang tương đương biến thành một đầu kim long từ trong cột nước xông ra. Kim long ở phía xa quay quanh, nháy mắt biến hóa ra nguyên hình, cước bộ lảo đảo, giống như uống say. Tôn Ngộ Không lắc đầu, thanh tỉnh một chút, kêu to quát, tư pháp thiên thần lấy nhiều khi ít, không chút nào giảng võ đức, có bản lĩnh cùng ta lão Tôn một đối một đọ sức. Dương Giao quát lớn, Tôn Ngộ Không, ngươi học một chút bản lĩnh, liền tự kiềm chế bó ngạo, há không có thể tam giới trời cao đất rộng, đại thần nhiều vô số kể, hôm nay chúng ta liền cho ngươi hào hào học một khóa. Câu Trần Đại Đế có lời, người có thể có ngạo khí, nhưng không thể có ngông nghênh. Na Cha tương đương, Na Cha Tam Thái Tử lập tức bay ra, cười ha hả nói ra, Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không, ta chính là tư pháp thiên thần Na Cha Tam Thái Tử. Dưới chân phong hỏa lớn thiêu đốt, hướng phía Tôn Ngộ Không bay thẳng mà đi. Hỏa tiêm thương trực chỉ Tôn Ngộ Không. Phong thần về sau, Na Cha liền bị Bạch Cẩm điều đến tư pháp thần điện, cùng Dương Giao, Dương Tiễn, Ngao Bính cùng một chỗ chấp pháp tam giới. Ức vạn năm đến kinh lịch vô số trận chiến đấu, cũng nhận được đến từ Triệu Công Minh đám người chỉ điểm. Tu vi cũng sớm đã nay không phải hắn so. Từ khi tư pháp thiên thần giáng lâm, liền liên tiếp kinh ngạc, Tôn Ngộ Không trong lòng đã sớm dâng lên một cơn lửa giận. Gầm thét kêu lên, ăn ta lão Tôn một gậy. Phanh tương đương hỏa tiêm thương cùng kim cô bổng tương giao, hai người giao thoa mà qua, nháy mắt lại giết cùng một chỗ. Binh binh bang bang hai người thân ảnh giao thoa, giống như hai đạo ảo ảnh, đại chiến say xưa. Na Cha quát, hiện, nháy mắt hiện ra ba đầu sáu tay chi thân, tay cầm Trảm Yêu Kiếm, Càn Khôn Quyền, Hỗn Thiên Lăng, hai tay kéo ná cao su, một tay hỏa tiêm thương, bang tương đương Trảm Yêu Kiếm chạm tại kim cô bổng phía trên. Ba cái đầu sọ cùng kêu lên gầm thét, Cha tương đương, Lôi Đình Thần Âm, chấn động Tôn Ngộ Không hoa mắt váng đầu. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế, Hàm Ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm, thịnh thế Diên Ninh.